Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, tự bạo. Còn không có bị phi kiếm mang ra Hoàng Cung Mộc Hy. Nghe đến cái kia một tiếng vang thật lớn về sau nhịn không được quay đầu nhìn lại. Mà trước mắt một màn nhất thời để cho nàng hoa dung thất sắc. Suýt nữa theo trên phi kiếm rơi xuống dưới. Cũng chính tại thời khắc này. Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu mang theo bị cứu ra mọi người. Vừa tốt nhìn đến cái kia dọa người một màn. Chỉ thấy Diệp Hàn như cùng một cái bao tải đồng dạng. Trực tiếp bị phóng lên tận trời quỷ thí thiên một quyền đỉnh lên không trung. Diệp Hàn xác thực chưa kịp phòng bị. Có điều hắn trên thân thật sớm xuyên qua cái kia kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Lại tại thời khắc này phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Quỷ thí thiên đến thiếu một nửa công kích, đều bị cái này phòng ngự linh khí ngăn cản đi. Còn lại một nửa công kích bên trong, có gần một nửa bị Diệp Hàn thân thể không nhìn thẳng. Cho nên quỷ thí thiên nhìn như hung mạnh nhất kích, sau cùng cũng chỉ là chấn vỡ Diệp Hàn mấy cây xương ngực cùng nội tạng. Cũng không có cho Diệp Hàn tạo thành chí mệnh thương thế. Đối với nhất kích không có dây giết Diệp Hàn. Quỷ thí thiên cái kia điên cuồng mà vặn vẹo trên mặt nhất thời trời u ám. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình nhất kích phía dưới Diệp Hàn thân thể tất hủy không thể nghi. Ngờ, nhưng khi nhìn đến Diệp Hàn cái kia gần ngay trước mắt trên mặt dâng lên một tia cười lạnh lúc. Quỷ thí thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống. Sau một khắc. Hắn liền nhìn đến một bức tượng lấy một cái hỏa phượng hoàng chuông lớn trong nháy mắt đem cả người. Hắn chụp, keng, tương đương, một đạo sắc lạnh, the thế tiếng phượng hót đột nhiên theo chuông truyền miệng ra. Cái này tiếng phượng hót giống như một đạo rơi xuống đất âm thanh bạo. Đột nhiên hướng về bốn phía tán đi, trong nháy mắt kinh động toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài. Mà trong hoàng cung bên ngoài đóng quân những cái kia bồi linh cảnh phía dưới phản nghịch tướng sĩ. Giờ khắc này thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền trong nháy mắt bị đạo này sâu nhập linh hồn tiếng phượng hót chấn ngất đi. Mà lấy liên minh mọi người linh đan cảnh tu vi. Cũng không nhịn được cảm thấy một trận nhói nhói theo thức hải bên trong truyền đến. Tiếng phượng hót rơi. Làm một bóng người không bị khống chế theo chuông miệng rơi xuống thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều trùng điệp thở phào, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Diệp Hàn vẫn là cái kia xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng Diệp Hàn. Thế mà đang lúc Mộc Thanh Thanh mang theo mọi người hướng về cái kia bị thua thượng quan hồng vây. Lại lúc, chỉ nghe bành một tiếng truyền đến, cái kia vừa mới ngã rơi xuống đất thượng quan hồng. Thân thể trong nháy mắt vỡ ra, một cỗ cuồng bạo linh lực. Trong nháy mắt hướng về mọi người tàn phá bừa bãi mở ra. Ngay sau đó, một cái màu đồng cổ trẻ sơ sinh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Trong lúc bối rối, Mộc Thanh Thanh trong nháy mắt tụ lên một đạo linh lực chi tường. Đem nguyên bản thì thụ thương mọi người hộ tại sau lưng. Thế mà dù là như thế, một cái linh anh đại viên mãn tự bạo lại có thể đơn giản. Mộc Thanh Thanh cùng phía sau nàng mọi người trong nháy mắt bị cái kia linh lực trùng kích bay rớt. Ra ngoài, quỷ thí thiên, khi nhìn thấy cái kia màu đồng cổ thi anh lúc, không ngừng lùi lại mọi người nhịn không được kêu thành tiếng. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai cái này thượng quan hồng đúng là bị quỷ thí thiên đoạt xá. Khó trách hắn sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong tu vi tăng vọt. Còn muốn cùng toàn bộ cực đan quốc đối nghịch. Song khi nhìn thấy quỷ thí thiên thi anh vậy mà lần nữa chạy trốn lúc. Mọi người sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Như là lại để cho cái này thi anh chạy trốn. Chẳng phải là lại vì cực đan quốc chôn xuống mầm tai họa. Mà trong trời cao Diệp Hàn. Thì hoàn toàn không nghĩ tới quỷ thí thiên vậy mà như thế quả quyết. Vậy mà tự bạo thân thể. Tốt cho thi anh sáng tạo chạy trốn thời gian. Thoát ly nhục thể trói buộc, cái kia thì anh chạy trốn căn bản không phải giờ phút này bản thân bị trọng thương Diệp Hàn có thể đuổi theo. Đang lúc Diệp Hàn nghĩ muốn mang theo nặng tổn thương thân thể muốn đuổi theo mà lên lúc, đã thấy Mộc Thanh Thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng về cái kia thì anh đuổi theo. Sau một khắc, Mộc Thanh Thanh liền biến mất ở Hoàng Cung trong đại viện. Nhìn lấy cái kia đuổi theo mà đi Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn thở dài. Nơi này thì Mộc Thanh Thanh tu vi cao nhất. Như là liền nàng đều không đuổi theo kịp. Lần này chỉ sợ lại muốn cho quỷ thí thiên đào tẩu. Mà đây cũng là Diệp Hàn lớn nhất không muốn nhìn thấy. Thành tựu thượng cổ thi anh quỷ thí thiên. Tu luyện tốc độ thậm chí còn nhanh hơn chính mình. Như là hắn lại một lần thừa dịp chính mình không tại. Chui vào cực đan quốc làm sằng làm bậy. Hậu quả khó mà lường được. Diệp Hàn không biết lần này tại quỷ thí thiên ma chảo phía dưới. Mọi người thương vong như thế nào? Hắn lập tức ổn định thân hình. Hướng về mọi người cướp đi. Gặp đến lão gia tử, Thanh Nguyệt, Ngô Tứ Hải, Hứa Nghiễm, Thú Vương, Dận Thiên toàn đều ở nơi này lúc. Diệp Hàn ngưng trọng sắc mặt rốt cục thư giãn một số. Hắn may mắn cái này thời điểm trở về. Như là lại trễ một chút. Chỉ sợ lại muốn phát sinh để hắn hối hận cả một đời sự tình. Gặp Diệp Hàn tới. Mọi người tại Lăng Thanh Thu nâng đỡ. Tất cả đều đứng lên. Gặp lại Diệp Hàn. Trong lòng mọi người nhịn không được một trận cảm thán. Nhưng là bởi vì quỷ thí thiên lần nữa đào tẩu. Trong mắt mọi người y nguyên tràn ngập sầu lo. Diệp Hàn. Không nghĩ tới Thượng Quan Hồng cũng là quỷ thí thiên. Nếu như ngươi chậm thêm trở về một khắc. Chúng ta mấy người sợ là muốn biến thành quỷ thí thiên trong miệng thực vật. Trước đó chúng ta còn không biết. Nhưng khi chúng ta mấy người bị bắt vào địa lao lúc. Mới phát hiện vì cái gì quỷ thí thiên tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai hắn cái kia một thân tu vi. Tất cả đều là theo hơn 1 triệu tên tướng sĩ trên thân hút tới. Hôm nay là đại âm ngày. Mà quỷ thí thiên nguyên bản muốn tại hôm nay đem chúng ta mấy người kim đan bóc đi. Tốt trợ hắn đột phá đến linh hư cảnh. May mắn ngươi kịp thời trở về. Bằng không chúng ta mấy người không chết cũng xem như phế. Thanh Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Diệp Hàn nhìn lấy Thanh Nguyệt cái kia nguyên bản vũ mị khuôn mặt cũng tang thương rất nhiều. Mà chúng người sắc mặt đều không ngoại lệ hiện ra lấy một loại bệnh trạng. Liền biết rõ đạo chúng nhân trong khoảng thời gian này nhất định là bị tra tấn không rõ. Diệp Hàn, Thượng Quan Hồng bức bách hắn sư phụ Ngô Thiên. Luyện chế một loại có thể phong bế tu vi đan dược. Chúng ta cũng là bị cho ăn loại đan dược này. Mới bị khốn ở địa lao phía dưới. Diệp Vấn Thiên hiển nhiên nhìn ra Diệp Hàn hoang mang. Đối với Diệp Hàn giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Hàn lập tức đối với mọi người an ủi. Lão gia tử. Các ngươi không cần lo lắng. Tu vi sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Đã thấy lão gia tử lắc lắc đầu nói. Chúng ta tu vi ngược lại là chuyện nhỏ. Cái kia quỷ thí thiên lần nữa đào tẩu. Nên làm thế nào cho phải? Mọi người cũng ào ào thở dài. Quỷ thí thiên một ngày chưa trừ diệt. Cực đan quốc liền một ngày không yên. Thế mà lão gia tử vừa dứt lời. Liền nhìn thấy lúc trước đuổi theo Mộc Thanh Thanh trở về. Mộc Thanh Thanh trở về trong nháy mắt để mọi người tâm nhấc lên. Bọn họ không biết cái này theo Diệp Hàn đồng thời trở về tuyệt mỹ nữ tử. Đến cùng có hay không truy hồi quỷ thí thiên thi anh. Mộc Thanh Thanh yêu nhã rơi tại mọi người trước người. Chỉ thấy nàng thân thủ lấy ra một cái bình ngọc. Đưa cho Diệp Hàn. Khi nhìn thấy trong bình ngọc cái kia bị một đạo linh lực vây khốn màu đồng cổ thi anh lúc. Trên mặt mọi người nhất thời giãn ra. Tất cả đều cảm kích nhìn lấy Mộc Thanh Thanh. Lần này cảm ơn ngươi. Mặc dù Diệp Hàn trong lòng lại thế nào không chào đón Mộc Thanh Thanh. Lại cũng không thể không cảm tạ Mộc Thanh Thanh. Nếu không phải Mộc Thanh Thanh đem cái này thì anh đuổi trở về. Quỷ thí thiên chỉ sợ lại muốn chạy thoát. Bất quá để Diệp Hàn im lặng là. Mộc Thanh Thanh đối với mình chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại rất có khiêu khích nhìn bên cạnh Lăng Thanh Thu liếc một chút. Ngược lại là gây Lăng Thanh Thu một mặt không thoải mái. Cái này thượng cổ thi anh không đơn giản. Diệp Hàn vẫn là có ý định trước dùng cực dương chi hỏa phong bế. Chờ sau này tu vi cường đại. Lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái này thi anh là chuyện gì xảy ra. Giải quyết quỷ thí thiên. Diệp Hàn tâm mới xem như triệt để an ổn xuống. Quỷ vương tông từ quỷ cơ tử. Cho tới quỷ minh vương. Đã toàn bộ rơi vào trong tay mình. Cực đan quốc khỏa này u ác tính cũng coi là triệt để nhổ. Thông qua cùng mọi người nói chuyện với nhau. Diệp Hàn mới biết được cả kiện sự tình đầu đuôi. Nguyên lai sớm tại Thượng Quan Hồng xoán nghịch thời điểm, mọi người liền phát giác được không đúng. Bởi vì khi đó, Thượng Quan Hồng tu vi đã là không người là đối thủ Linh Anh Đại Viên Mãn. Chỗ coi là phòng ngừa xảy ra bất trắc, lão gia tử liền kiến nghị các đại tông môn đem đệ tử trong môn phái tất cả đều chuyển rời đến Diệp ra phía sau núi bí cảnh bên trong. Lão gia tử kiến nghị lập tức đến mọi người tán thành. Bất quá vì không bị Thượng Quan Hồng phát hiện, Thanh Nguyệt liền liên hợp Ngô Tứ Hải, Hứa Nghiễm cùng Thú Vương cùng một chỗ đánh vào Hoàng Thành. Đối phó Thượng Quan Hồng, mà lão gia tử thì thừa cơ phụ trách an bài đem những đệ tử này đưa vào bí cảnh. Đáng tiếc Thanh Nguyệt bốn người không địch lại, cuối cùng bị Thượng Quan Hồng giam giữ. Rất nhanh lão gia tử cũng bị Thượng Quan Hồng bắt đến Hoàng Thành. Về sau sự tình, mọi người cũng liền không thể nào biết được. Vừa mới bọn họ bị Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu cứu ra lúc, cũng không có tại địa lao bên trong nhìn đến hắn đệ tử. Cho nên các đại môn phái đệ tử muốn đến cần phải không có chuyện gì. Diệp Hàn có thượng phẩm phi hành linh khí, theo Hoàng Thành đi Nam Thành cũng chỉ là một canh giờ sự tình. Bởi vì lo lắng những đệ tử kia an nguy, cho nên Diệp Hàn liền lập tức mang theo mọi người thẳng đến Nam Thành mà đi. Đến mức Giận Thiên thì lưu tại Hoàng Thành, xử lý khắc phục hậu quả sự tình. Tại cửa Hoàng Cung bên ngoài thời điểm, Diệp Hàn nhìn đến còn không có rời đi Mộc Hy. Đi qua hỏi thăm, Diệp Hàn mới biết được Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường bị giam tại Lạc Nhật Thành. Bất quá Thượng Quan Hồng đã chết, không có Thượng Quan Hồng mệnh lệnh. Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Hàn tính toán đợi xử lý Nam Thành sự tình, lại đi một chuyến Lạc Nhật Thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.